56. Giới khinh chê việc tụng giới. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Bồ Tát Giới Bổn nói: nếu Bồ Tát hiểu và nói như thế này là Bồ Tát thì không nên nghe, không nên thọ trì đọc tụng kinh và không nên học kinh pháp của hàng thanh văn. Tại sao Bồ Tát lại dùng pháp của thanh văn? Như vậy là phạm rất nhiều tội lỗi, là phạm tội giấy khởi nhiễm ô. Giới đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do khinh chê không nhẫn được việc đáng nhẫn nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có số đông tỳ kheo nhóm họp một chỗ tụng giới. Nhóm sáu thầy tỳ kheo sợ các vị tụng đọc thông hiểu giới luật chắc phải thường nêu tội của họ, nên nói với các thầy ấy rằng: thưa các trưởng lão, cần gì phải tụng những giới điều dụng vặt ấy? Nếu muốn tụng chỉ cần tụng bốn giới trọng, 13 pháp tăng tàng, còn các giới khác cần gì phải tụng? Nếu tụng sẽ làm cho người hoài nghi sanh lo buồn. Các thầy tỳ kheo nghe nói, xem xét biết nhóm sáu thầy tỳ kheo muốn chánh pháp sớm diệt mất nên nói lời như vậy, liền bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vào lúc tụng giới mà nói như thế này: đại tỷ, tụng các giới dụng vặt đó làm gì? Vì khi tụng những giới ấy sẽ làm cho người phiền não hoài nghi, như vậy gọi là khinh chê giới pháp, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Lúc tụng giới là hoặc tự mình tụng, hoặc khi người khác tụng, hoặc khi tụng giới của ba thiên sao. Luật Tát Bà Đa nói: bởi 12 năm đầu, Đức Phật thường chỉ đọc một bài kệ. Ngày nay, tụng giới của năm thiên nên gọi là giới dụng vặt. Luật Tăng Kỳ nói: trừ bốn giới trọng, 13 pháp tăng tàng, còn lại ba thiên sao là các giới dụng vặt vậy. Khiến cho người phiền não hoài nghi. Đây là lời nói thật tình, do vì đã phạm rất nhiều giới ở ba thiên sao, nên lúc ngồi nghe tụng giới, lòng sanh lo buồn, không vui, gọi là phiền não. Nhớ tội đã phạm mà giấu kín trong lòng nên sanh lo âu buồn khổ. Do tội lỗi chưa phát lồ sám hối, lòng còn do dự nên gọi là nghi. Định tội. Tướng phạm của giới này là nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la, chê bai giới luật phạm ba vật đề, chê bai luận và kinh phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: chê quở lúc chưa tụng giới phạm tội việc tỳ ni, chê quở lúc đang tụng giới phạm ba vật đề, chê quở lúc đã sám hối xong phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Luật Ngũ Phần nói: nếu muốn cho người xa lìa giới luật, không đọc không tụng lại chê bai phạm ba vật đề. Nếu muốn cho ba la đề một xoa không được tồn tại lâu dài ở đời, nên chê bai phạm thâu lan giá. Tội chê bai kinh pháp cũng như vậy. Nếu muốn khiến cho kinh pháp không trường tồn ở đời, phạm tội thâu lan giá. Chê bai giới pháp của ba chúng dưới và hai chúng tại gia, phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo chê bai giới pháp của hai bộ, phạm ba vật đề. Chê bai giới pháp của năm chúng khác, phạm đột kiết la. Có người mới thọ giới, lòng sanh nghi ngờ, thối chí muốn bỏ đạo. Đức Phật dạy: vì chưa học giới, chưa tụng giới nên không phạm. Luật Tát Bà Đa nói: phàm trong các kinh mà có phần luật khi giảng dạy mà chê quở đều phạm tội ba vật đề. Trừ tạng luật ra, khi giảng dạy các kinh khác, tùy theo sự chê quở nhiều hay ít mà tính tội đột kiết la. Tại sao chê quở giới kinh lại phạm tội nặng mà chê các kinh khác lại phạm tội nhẹ? Bởi vì giới là mảnh đất bằng trong Phật Pháp, muôn ngàn điều lành đều nhờ đất giới luật phát sinh. Lại nữa, tất cả Phật tử đều sống nương vào giới, nếu không có giới chắc chắn sẽ không nơi nương tựa. Lại nữa, đối với những người mới bắt đầu học Phật mà không có giới luật sẽ không nhờ vào đâu để vào thành Niết Bàn. Giới cũng là chuỗi ngọc quý báu dùng để trang nghiêm Phật Pháp, cho nên khinh chê giới Pháp là phạm tội nặng. giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Muốn khiến cho người khác bỏ phế không học luật. 2. Chê bai giới cụ túc. 3. Nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sayi, Sayini phạm Đột Kiết La. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu nói trước hết nên học luận, sau hãy học luật, hoặc nên học kinh trước rồi học luật sau, hoặc người nọ bị bệnh cần phải để bệnh lành rồi mới dạy luật. Nếu không vì lý do muốn diệt Phật Pháp mà nói lời như vậy, hoặc nói vội vàng, hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói trong mộng, hoặc nói một mình, hoặc muốn nói việc này lại nói lầm việc khác, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Thiện Kiến nói rằng học luật có năm điều lợi. 1. Tự mình hộ trì giới, giữ giới thanh tịnh, không bị sai sót. 2. Thường dứt trừ nghi cho người. Giả sử có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm tội mà nghi không thể tự phán định được lỗi đã tạo, nếu họ đến hỏi thì mình có thể căn cứ theo luật mà thẩm định. 3. Vào các hội chúng không lo sợ, do vì hiểu luật nên tùy theo việc mà làm. 4. Thường nhiếp phục mọi oan gia, như Bạc Xà Tử đưa ra 10 điều phi pháp cần phải y theo luật mà trừ diệt. 5. Khiến chánh pháp trụ thế bền vững. Nếu chính mình dâng theo giới luật có thể khiến cho người khác đắc pháp, nhờ đắc pháp nên tâm chân chánh trì luật. Do trì luật nên được vào các tầng thiền, nhờ đắc thiền định mà chứng được đạo quả. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì giới luật là bậc đại sư. Thậm chí nếu chỉ có 5 người hiểu luật còn sống vẫn có thể làm cho chánh pháp trường tồn ở thế gian. Nếu ở Ấn Độ Phật Pháp bị tiêu diệt mà ở các vùng lân cận biên địa, mỗi nơi có 5 người thọ trì giới luật, đủ 10 vị trì luật đến nước Ấn Độ vẫn truyền trao giới cụ túc cho người Ấn được. Nguyên tắc thọ giới cụ túc phải đủ 10 người, tam sư, thất chứng. Đó là ở thủ đô thành thị, nơi mà Phật Pháp hưng thịnh, cần phải 10 vị mới được thành tựu giới Pháp. Nhưng ở vùng biên địa, nơi ít người tu học Phật, thì chỉ cần 5 người, tam sư, nhị chứng là được. Do vậy, nên nói khiến chánh Pháp trụ thế lâu bền, cho đến 20 vị vẫn được làm Pháp Yết Ma giải tội. Đó gọi là khiến cho chánh Pháp trường tồn ở đời, do nhờ luật sư trì luật nên Phật Pháp trụ ở thế gian 5.000 năm. Luật Tắc Bà Đa nói, vì tôn trọng Ba La Đề Mộc Xoa, vì muốn trưởng dưỡng giới Pháp, vì muốn tiêu trừ các pháp ác, nên Phật chế giới này.